Vũ thần chúa tể, chương 803, bị ép nhường đường. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, lão phu là bị người hãm hại. Lãnh Phá Công thần sắc tức giận, nhưng trong lòng thở phào một cái. Lãnh gia, Ngô gia, Quy Nguyên tông, Vô Cực tông, bọn họ bốn thế lực lớn đã sớm cấu thành một cái liên minh. Nếu Ngô Thành Phong bọn người đến, như vậy hôm nay hắn Lãnh gia an toàn, dĩ nhiên có bảo đảm. Ở nơi này Đại Uy Vương triều, còn có người có dũng khí hãm hại ngươi Lãnh Phá Công? Không thể nào đâu. Vô Cực tông tông chủ Yến Vô Cực khẽ cười nói. Làm sao không có khả năng? Kẻ khác thế nhưng Đan Các các chủ, ỷ vào Đan Các, chuyện gì làm không được? Còn có một cái Ngũ Quốc tiểu tử, không sợ trời không sợ đất. Đừng nói lão phu, có lẽ hai vị cũng chưa chắc sẽ bị đối phương nhìn ở trong mắt. Nếu là lão phu nhớ không lầm nói, người Vô Cực tông dưới trướng Lưu Tiên tông phó tông chủ Hoa Thắng lại từng bị người này chém giết trước mặt mọi người. Há, chính chỗ này tiểu tử. Yến Vô Cực mắt lạnh xem qua đến, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Một chút sát ý lạnh như băng, theo hắn con ngươi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, các hạ trẻ tuổi như vậy, lại đã lục giai võ tôn cường giả, khó trách mật dám lớn lối như vậy. Yến Vô Cực nhìn Tần Trần băng lãnh nói ra, Tần Trần tu vi, có thể đi lừa gạt một dạng lục giai võ tôn, nhưng muốn lừa gạt Yến Vô Cực như vậy thất giai vũ vương, nhưng căn bản không có khả năng. Tiểu tử này dĩ nhiên là lục giai võ tôn, còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Bằng chừng ấy tuổi lục giai võ tôn, coi như là ở toàn bộ bách triều chi địa, cũng có thể nói nghịch thiên đi. Đám người ầm ầm nổ vang, sở dĩ người hoảng sợ nhìn Tần Trần, thậm chí quên hiện tại tình cảnh. Ở Đại Uy Vương triều, 20 tuổi trước, bước vào ngũ giai võ tông, cũng đã có thể nói vương triều thiên tài đứng đầu, có thể đế tinh học viện, nhận được vương triều bồi dưỡng, như Huyền Châu Hoa Thiên Đổ, Lãnh Vô Song, Đế Thiên Nhất các loại, đều là cái này cấp bậc, mà lại thêm mạnh hơn một chút, còn lại là 20 tuổi trước, bước vào ngũ giai trung kỳ, thậm chí ngũ giai hậu kỳ, mà chừng 20 tuổi ngũ giai hậu kỳ thiên tài, ở toàn bộ đế tinh học viện tất cả thiên tài trong, đều đã có thể nói cao cấp nhất một nhóm, nhưng nếu là nói, có thể ở 20 tuổi trước, bước vào lục giai võ tôn, ở toàn bộ bách triều chi địa, đều cũng ít khi thấy. Lúc trước Đại Hạ Vương triều cửu hoàng tử Hạ Vô Thương, Đại Chu Vương triều lục hoàng tử Chu Tuần, cùng với Huyền Âm các Chu Chỉ Vi, những người này, tuổi cũng đều ở 19 tuổi tả hữu, đều là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, tiến nhập hắc tử đầm lầy, cũng là muốn làm biện pháp bước vào lục giai võ tôn. Một khi bọn họ có thể ở 20 tuổi nhảy tới nhập lục giai võ tôn, đủ để vang vọng toàn bộ bách triều chi địa, thậm chí Bắc Thiên vực càng cường đại hơn thế lực. Mà hôm nay, Tần Trần thoạt nhìn, căn bản cũng không đủ 20, thậm chí chỉ có 16-17 tuổi, cũng đã là lục giai võ tôn, để cho trên sân mọi người, làm sao không khiếp sợ. Hai vị, hôm nay đúng là trẫm giải quyết chủ nhà họ Lãnh việc. Hai vị ở nơi này nói sang chuyện khác, có phải hay không hơi quá? Lưu Huyền Duệ hừ lạnh một tiếng. Yến Vô Cực cùng Nhạc Lãnh Thiện vừa qua đến, căn bản không nhìn hắn Lưu Huyền Duệ. Coi như hai người đúng hai đại tông môn tông chủ, cũng để cho Lưu Huyền Duệ trong lòng tức giận không thôi. Bệ hạ nói cực phải. Thật bọn ta lần này tới trước, cũng là tin tưởng Lãnh gia cũng không phải là cố ý bán ra thấp kém đan dược. Trong lúc này nhất định là có cái gì ẩn tình, tin tưởng bệ hạ nhất định minh xét. Hơn nữa theo bọn ta biết, Lãnh gia hiện tại đã bán ra không ít đan dược đến cả thị trấn. Hiện tại cần nhất làm, đúng vãn hồi tổn thất, lập tức để cho Lãnh gia thu về thấp kém đan dược. Còn như đối Lãnh gia thế nào xử phạt, hay là chờ sự tình xử lý xong sau lại định đoạt sau. Nếu là để cho từ Lãnh gia đan dược tiếp tục lưu truyền ra đi, đối với ta Đại Uy Vương triều võ giả, đúng là một cái thật lớn tổn hại. Mà hôm nay, cũng chỉ có Lãnh gia biết đan dược bán ra người đó. Y theo lão phu xem, bệ hạ không bằng trước hết để cho Lãnh gia mang công chuộc tội tốt. Bệ hạ ngươi cảm thấy thế nào? Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Ngô gia cùng ba thế lực lớn Vũ Vương cường giả, toàn bộ đều nhìn Lưu Huyền Duệ, ánh mắt sáng quắc, con ngươi mắt lộ tia sáng kỳ dị. Được, liền y theo ba vị nói. Lãnh Phá Công, ngươi Lãnh gia bán ra thấp kém đan dược, hôm nay trẫm xem ở còn có nhiều như vậy dân chúng cần vãn hồi tổn thất phân thượng, trẫm trước mệnh ngươi lập tức thu hồi tất cả thấp kém đan dược, cũng đem mua sắm đan khoản đổi cho mỗi một mua kiểu mới đan dược võ giả. Cùng tất cả xử lý xong sau, lại hướng trẫm nói rõ ngươi Lãnh gia vấn đề. Ở mấy lớn Vũ Vương cường giả nhìn gần phía dưới, Lưu Huyền Duệ hít sâu một hơi, chỉ có thể buông tha ra tay với Lãnh gia dự định. Thế nhưng cái loại này kẻ khác uy hiếp cảm giác, khiến cho hắn lồng ngực lên xuống, cả người đều sắp tức giận tạc. Đa tạ bệ hạ giữ gìn lẽ phải. Trên sân nhiều như vậy võ giả, nhưng không biết Lưu Huyền Duệ tâm tư, từng cái vô cùng kích động, đều quỳ xuống hành lễ. Long thống lĩnh, người xuất lĩnh cấm vệ quân lưu lại giám sát Lãnh gia giải quyết tốt hậu quả. Người khác, theo trẫm hồi cung. Lưu Huyền Duệ sắc mặt khó coi, xoay người rời khỏi thị trường giao dịch. Chúng ta cũng đi thôi. Trác Thanh Phong sắc mặt khó coi, hướng về phía Tần Trần nói ra. Tần Trần mắt nhìn phóng tới âm lãnh ánh mắt Lãnh Phá Công mấy người, gật đầu, đi theo Trác Thanh Phong cũng xoay người rời đi. Hắn biết, hôm nay còn muốn đối Lãnh gia làm cái gì là không có khả năng. Nhưng là vì vậy hiểu được Lãnh gia chân chính tình huống. Ngô gia, Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, vậy mà tỏa ra đắc tội Lưu Huyền Duệ nguy hiểm, đến là Lãnh Phá Công chỗ dựa. Như vậy có thể thấy được, này bốn thế lực lớn giữa liên minh, tuyệt không phải phổ thông liên minh đơn giản như vậy, quá mức thậm chí đã đạt đến một loại trọng yếu thỏa thuận, làm đến công thủ nhất thể tình trạng. Như vậy một cái nhẹ đại liên minh, coi như là Tần Trần cũng trao mày, trong lòng không khỏi được có một ít u ám. Bất quá, lần này giao phong, Lãnh gia tuy là không có bị Lưu Huyền Duệ mang đi, nhưng bị tổn thất, nhưng không vì vậy mà giảm thiểu mảy may. Nhận được tin tức rất nhiều võ giả đều đi tới Lãnh gia cửa hàng, yêu cầu trả trước mua đan dược. Nhìn nhiều vừa mới tới tay, thậm chí còn không có che nóng chân thạch, từng cục còn ra đi. Lãnh gia mọi người đúng tâm thương yêu không dứt, trái tim đều đang chảy máu. Hơn nữa bọn họ ngay từ đầu vì có thể đủ luyện chế nhiều hơn kiểu mới đan dược, còn dùng bán ra đan dược được đến nhiều chân thạch. Theo hoàng thành khác thế lực trong tay kịch liệt mua mấy trăm ngàn cân phượng lan thảo, hôm nay những thứ này phượng lan thảo chỉ có thể nát vụn ở Lãnh gia thương khố. Có thể hoàng thành dân chúng chân thạch, bọn họ lại không thể không trả. Song trọng đà kích phía dưới, cùng Lãnh gia còn hết sau cùng một khối chân thạch thời điểm, toàn bộ Lãnh gia trong bảo khố đã triệt để rơi hết. Thậm chí còn hướng Ngô gia nhóm thế lực mượn không ít chân thạch, dùng để hoàn lại nợ nần. Có thể nói là thê thảm không thôi. Trong hoàng cung, Lưu Huyền Duệ vừa về tới bản thân tầm cung, lại tức giận xuất thủ, đem chính mình trong tầm cung đồ đạc đập cho nát bét. Làm càn, rõ là làm càn. Lưu Huyền Duệ ánh mắt tức giận, cả người chân lực quanh quẩn, đều sắp tức giận tạc. Hắn đường đường Đại Uy Vương triều hoàng đế, lúc nào từng chịu đựng như vậy xì. cách chương.